Nhất phẩm quý thê, chương 122, tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 4, hoa nở khắp nơi, thủy thảo tràn đầy. Thừa dịp nghỉ phép, Bùi Cẩm Triều mang theo thê tử và con trai đi một trường đua ngựa ở ngoại ô. Cùng đi còn có vợ chồng Chu Vô Cực và hai con trai, trưởng tử Chu Tự năm nay 13 tuổi, con thứ Chu Úy năm nay 9 tuổi, đều là tuổi thích điên thích nháo. Đi vào trường đua ngựa, Chu Đại Lang trực tiếp đi chọn một con ngựa, sải bước chạy băng băng trên sườn dốc. Vì Chu Úy tuổi còn nhỏ, được Chu Vô Cực mang theo bên người, tiểu tử này nhìn nơi xa huynh trưởng bộ dáng tiêu sái, cũng sốt ruột thường thường nhìn Chu Vô Cực, hy vọng hắn có thể đáp ứng dục ngựa lao nhanh. Nhưng sao Chu Vô Cực có thể yên tâm, hắn và Bùi Cẩm Triều chọn lựa hai con ngựa thượng đẳng, từng người mang theo con trai, chậm rãi chạy chậm. Đường Mẫn không biết cưỡi ngựa, ở bên cạnh nói chuyện với Ôn Ngọc Kiều. Trong cung cũng có tháng 3 xuân săn, nhưng sức khỏe Bùi Cẩm Triều không tốt, mỗi năm cũng không đi, hơn nữa vừa đi chính là mấy ngày, hắn cũng không yên để vợ con ở trong phủ mấy ngày không về. Năm nay vì Thái hậu trở bệnh nặng nên cuối xuân không tổ chức săn bắn, đợi xem mùa thu Thái hậu như thế nào, nhưng hẳn cũng không có bao lớn hy vọng. Chu Vô Cực biết thân phận Bùi Cẩm Triều, tự nhiên hiểu rõ mục đích hắn vào triều. Tiểu công tử trước mắt không hề nghi ngờ chính là tân đế tương lai, nhưng tiểu công tử này thực hiểu chuyện, tuy hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng hiện ra ý chí và định lực hài tử bình thường không có, rất giống vị gia này khi còn nhỏ. Nhìn thấy đoàn tử, Chu Vô Cực liền nghĩ đến Lưu Ngạn, hoàng đế cũng quá mức không đàng hoàng, trong tay nắm bài cực tốt, lại đánh lung tung rối loạn, thua không thể nghi ngờ. Gánh nặng trên người hắn không nhẹ a. Bùi Cẩm Triều cúi đầu nhìn con trai trong lòng, cười nói. Ai kêu hắn là con trai đệ, đây là số mệnh không chạy thoát. Cũng là quá trình cần thiết phải đi, ai cũng không kháng cự được. Đối với Bùi Cẩm Triều, bất luận con đường nào cũng đi được, nhưng hắn thống hận Lưu Ngạn, rõ ràng năm đó trước mặt hoàng đế là hoạn lộ thênh thang, Lưu Ngạn lại vì chướng ngại vật căn bản không tồn tại, chém tận giết tuyệt cả nhà hắn, cho dù giang sơn lật úp cũng là Lưu Ngạn tự tìm. 10-20 năm sau, thiên hạ này cũng sẽ thuộc về người trẻ tuổi, huynh chậm rãi già rồi. Quốc tử giám không phải tuổi càng lớn càng ổn trọng sao? Bùi Cẩm Triều nhẹ giọng cười nói. Huynh cũng nản lòng thoái chí với triều đình, nếu không phải đệ đột nhiên xuất hiện, có lẽ huynh vẫn mơ màng hồ đồ qua ngày. Sớm muộn gì đều sẽ qua. Bùi Cẩm Triều không để ý lắm, Chu Vô Cực cảm khái nói. Đúng vậy, sớm muộn gì đều sẽ qua. Mấy năm nay tiền Hoài An chuyên chính, bốn phía gom tiền, quốc khố thu nhập từ thuế từng năm giảm dần, các nơi càng là siêu cao thuế nặng, bá tánh khổ không nói nổi, mấy năm trước nơi đệ ở vì rời xa trung tâm phủ thành, may mà chưa chịu lan đến, nhưng cứ thế mãi, đừng nói là địch quốc quấy phá, chính là bản thân chúng ta cũng đủ đẩy Đại Vinh về hướng hỏng mất, đến lúc đó nước mất nhà tan, sử quan ghi lại họa quốc yêu chủ là đương kim bệ hạ, chứ không phải tiền Hoài An, triều cục hỗn loạn phức tạp, huynh thật sự thất vọng rồi, hiện giờ đệ có thể trở về cũng coi như làm huynh một lần nữa tin tưởng. Năm đó các huynh đều là khí phách phong hoa, ở trước mắt đệ nói cái gì về sau muốn phong hầu bái tướng, lúc này mới mười mấy năm, huynh lại trở nên suy sút như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo hán không đề cập tới dũng năm xưa, ai có thể nghĩ đến hoàng đế tư chất thường thường, xem như không tệ lắm, hiện giờ có thể biến thành như vậy. Đặc biệt khi biết được chân phi nương nương trong cung lại là tức phụ của đường huynh đệ hoàng đế Chu Vô Cực, chính là ghê tởm muốn chết, hoa mắt ù tai, tới trình độ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Hiện giờ thân thể Thái hậu chỉ sợ chịu không nổi 1-2 năm, đến lúc đó tiền Hoài An nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội. Đoạn Vân Giật mang theo thái tử đi Giang Bắc cứu tế, dọc theo đường đi hung hiểm dị thường, để thấy ông ta cũng không muốn thái tử còn sống trở về, nếu thái tử chết, Thái hậu và Hoàng hậu tất nhiên không chịu nổi đả kích. Trong mấy hoàng tử của hắn, chỉ có thái tử có chút bản lĩnh trị quốc, nhưng đệ đảm nhiệm thiếu sư của thái tử, cũng dựa theo ý tiền Hoài An, vẫn chưa tinh tế dạy dỗ hắn, ngược lại Quách đại học sĩ phi thường dụng tâm, nhưng trước đó vài ngày huynh cũng thấy rồi, Quách đại học sĩ bị trong triều đông đảo thần tử bức bách, có lẽ không được bao lâu sẽ phải từ quan về quê. Chờ tiền Hoài An gần kết thúc chính là lúc chúng ta khởi binh. Nhưng không phải tiền Hoài An cấu kết Bình Nam Vương sao? Phải biết rằng trong tay Bình Nam Vương chính là có 10 vạn tinh binh, Minh gia quân không chiếu không được vào kinh, đến lúc đó cho dù hạ chiếu thư đưa đi Bắc Cảnh, một đi một về cũng muốn 3 tháng, ai ngăn cản đại quân của Bình Nam Vương? Chuyện này tự nhiên có người ra mặt, chúng ta đừng lo, huynh chỉ cần biết rằng, bất luận triều đình hồ nước sâu bao nhiêu, cũng chỉ yêu cầu lại nhẫn nại nhiều nhất 2 năm. Chu Vô Cực gật đầu, sau đó nghĩ tới người nào đó, hỏi. Tiền Cần Chi thì sao? Ý này tự nhiên là hỏi, nếu hắn đăng cơ tiền gia tất nhiên lật úp, nhưng Tiền Cần Chi chưa bao giờ tham dự bất luận chuyện gì của tiền gia. Huynh xem đệ thành Lưu Ngạn sao? Bùi Cẩm Triều liếc xéo hắn. Dù cho Tiền Hoài An đáng chết nhưng Tiền Cần Chi lại là lương tài hiếm có, đệ sẽ không để hắn bị phụ thân lòng muông dạ thú liên lụy, chẳng lẽ huynh chưa bao giờ hiểu biết đệ? Chu Vô Cực có chút xấu hổ, nắm dây cương chắp tay nói. Bùi đại nhân đừng tức giận, là hạ quan thất lễ. Hắn tự nhiên hiểu biết Bùi Cẩm Triều, rốt cuộc cũng coi như từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, nếu hắn không chết cũng không nhỏ hơn chính mình bao nhiêu. Trước khi hắn tuổi trẻ khí thịnh cũng rất kính ngưỡng Lưu Cảnh, tuy không kế thừa đế vị, nhưng thanh danh ở Thịnh Kinh tuyệt đối cao hơn hoàng đế. Huynh chỉ cần lặng lặng chờ đợi thôi, kỳ thật huynh nói cũng không sai, sau này thiên hạ chung quy là thuộc về người trẻ tuổi, tuy đệ thay đổi một thân, tâm thái cũng không hề tuổi trẻ, hai con trai huynh cũng yêu cầu dụng tâm dạy dỗ, đều là giường cột nước nhà. Chu Vô Cực gật đầu, tuy hắn thất vọng triều cục nhưng đối với dạy dỗ con trai công khóa chưa bao giờ chậm trễ. Hai nhà vẫn luôn ở trại nuôi ngựa đến buổi chiều mới ngồi xe ngựa về. Tuy Đoàn Tử nhỏ hơn Chu Úy 5 tuổi, nhưng không đến một ngày, hai người cũng đã ca ca đệ đệ hô lên, ngay cả lúc trở về, hai tiểu gia hòa cũng từng người theo mẫu thân ngồi cùng nhau. Quân Diệu, có thời gian thì đi nhà của chúng ta chơi đi, nhà huynh dưỡng hai con chim ngói, cái đuôi thật xinh đẹp, còn có một con chim họa mi và anh Vũ, chim họa mi ríu rít rất êm tai, anh Vũ còn có thể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Úy sớm đã hiểu chuyện, nhưng tính tình vẫn thực hoạt bát, ngay cả như vậy cũng rất hiểu được đúng mực. Đoàn Tử vừa nghe, ngửa đầu nhìn mẫu thân, dùng ánh mắt dò hỏi chính mình có thể đi Chu gia chơi hay không. Đường Mẫn cười gật đầu nói, có thể, nhưng con cũng chỉ năm nay có thể chơi, sang năm là phải vỡ lòng. Con biết, cảm ơn nương. Đoàn Tử cao hứng nói với Chu Úy, vậy Chu Úy ca, ngày mai đệ sẽ đi nhà huynh chơi. Không thành vấn đề, Chu Úy dứt lời, dường như nghĩ tới cái gì, nói với Ôn Ngọc Kiều. Nương, sáng mai con có thể xin nghỉ nửa ngày công khóa sao? Chu Úy ca không cần chậm trễ, để có thể cùng huynh nghe khóa trước. Đoàn Tử cũng thực thích viết chữ, nhưng vì Bùi Cẩm Triều nói hắn còn nhỏ, cốt cách đang lúc sinh trưởng, lúc này viết chữ không tốt cho cổ tay phát dục, bởi vậy mới chuẩn bị qua 2 năm lại làm hắn luyện tập thư pháp. Chu Úy vừa nghe, không có vấn đề, gật đầu đáp ứng. Huynh nói đệ nghe phụ thân mời một vị tiên sinh cho chúng ta, học vấn thực tốt. Nhưng không bằng Bùi thúc thúc tam nguyên thi đậu. Chu Úy đột nhiên vừa chuyển đề tài, làm Đường Mẫn và Ôn Ngọc Kiều nhìn nhau cười. Đường Mẫn hỏi, không đưa bọn họ đi quốc tử giám sao? Ở trong phủ mời tiên sinh, Úy Nhi tuổi còn nhỏ, tỷ có chút không yên tâm tự nhi, nhưng thật ra đủ điều kiện đi quốc tử giám, chỉ là tỷ nghĩ còn không bằng đi Thanh Đằng thư viện. Lúc trước thái tử chọn Thư Đồng, tỷ và Từ Hằng đều không đồng ý làm tự nhi đi, chuyện này ở Thịnh Kinh tự nhiên có rất nhiều công tử nguyện ý, thiếu chúng ta cũng không ít. Thượng thư phòng bồi đọc chư vị hoàng tử cũng có phân tranh, như vậy khá tốt. Tỷ cũng nghĩ thế, Từ Hằng chỉ là nhàn quan, cũng chỉ ngày lễ ngày Tết mới tương đối bận rộn, thời gian còn lại đều thực nhàn, tuy bổng lộc không cao, nhưng chúng ta cũng thực thỏa mãn hiện trạng, quan chức cao cũng không chưa chắc là chuyện tốt. Đường Mẫn bật cười, tỷ nhưng thật ra nghĩ thoáng. Nàng nói chưa xong, bên ngoài liền truyền đến từng đợt kêu thảm thiết, còn có tiếng ồn ào rộn ràng nhốn nháo. Đường Mẫn xốc lên màn xe, nhìn thấy Bùi Cẩm Triều và Chu Vô Cực đã xuống xe ngựa, hắn thấy Đường Mẫn vén rèm lên, tiến lên nói với nàng. Có người bên đường đánh người, hai người đừng ra, về phủ trước chờ xem. Đường Mẫn không phản đối, gật đầu dặn dò nói. Vậy chàng và Chu đại nhân phải để ý, biết. Chu Úy nghe được Bùi Cẩm Triều nói chờ xe ngựa động lên, hắn mới nắm tay nói. Kinh đô và vùng lân cận trọng địa dưới chân thiên tử, lại dám đảm đương phố đại nhân, thật là không có vương pháp. Nho nhỏ hài đồng, giọng điệu biểu tình và động tác như vậy thực sự làm người buồn cười. Ngay cả đứa nhỏ đều biết, vậy kẻ đánh người sao có thể không hiểu. Tất nhiên là người rất có thân phận, hoặc là hậu trường có người mới làm ra được, hoặc là người bị đánh thân phận rất đê tiện. Thân phận đê tiện liền phải bị đánh bên đường sao? Chú ý nhìn Đường Mẫn cũng không phải chất vấn, mà là thỉnh giáo. Đường Mẫn nhìn Chu Úy nói, người phân 37 loại, 37 loại người kỳ thật thiếu một thứ cũng không được, phân chia cấp bậc đơn giản chính là làm người thượng vị càng dễ bề quản chế người phía dưới, một tầng áp một tầng, sĩ nông công thương, làm quan chính là thượng đẳng trong thượng đẳng, thương nhân trục lợi, đi ngược lại đạo Khổng Mạnh, cho nên là hạ đẳng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng phải biết rằng, thương nhân cũng là sản vật thời đại này diễn sinh ra, nếu không có thương nhân, chúng ta ăn uống tiêu dùng đều sẽ cực kỳ không tiện lợi, nếu chúng ta yêu cầu, sẽ có người bị yêu cầu đứng ra cuối cùng tiện lợi chúng ta, bọn họ đâu ra ti tiện, nếu chúng ta ai cũng không cần, căn bản sẽ không có thương nhân, ti tiện cũng không thể nào đến. Cái gọi là đê tiện và cao quý, đều là chính mình dán một tầng vàng cho chính mình thôi, chẳng lẽ cao quý có thể cao quý hơn đế vương? lại hèn mọn có thể hèn mọn hơn con kiến. Có cách nói kiến nhiều cắn chết voi, cho nên chúng ta chớ nên xem thường ai, cần biết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thế sự vô thường đủ để mình trở tay không kịp. Đại Vinh chiều chuộng đạo Khổng Mạnh, Khổng Thánh Nhân còn nói có ba người là thầy của ta, điển tịch lưu truyền tới nay ghi lại cũng không nhất định là đúng, càng là tác phẩm lớn, càng phải nghiền ngẫm kỹ, nếu không sẽ tai họa vô cùng. Chú ý ít nhiều cũng có chỗ không hiểu, nhưng hắn lại cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu khiêm tốn thụ giáo. Ôn Ngọc Kiều xuất thân con vợ cả Quảng Nghĩa Bá Phủ, từ nhỏ cũng học tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa dạy dỗ, nàng hiểu được tự nhiên cũng không ít, ít nhất một tay đan thanh rất xuất chúng, lúc này lại bị Đường Mẫn nói có chút kinh ngạc, Đường Mẫn thật là xuất thân nông hộ sao. Lời nói cử chỉ thấy thế nào đều là tiểu thư khuê các cực có giáo dưỡng tốt đẹp. Đoàn người đi vào Bùi Phủ, Đoàn Tử Lãnh chú ý đi trong phủ chơi, hai nàng đi hậu hoa viên vừa ngắm hoa vừa nói chuyện phiếm. Lại nói Bùi Cẩm Triều bên này cũng chỉ là tư nhân ân oán cãi nhau thôi, bọn họ định không xuống xe ngựa, nhưng nhìn thấy Tuần Phòng Doanh, bọn họ cũng không thể không xuống, đơn giản là vì hiện giờ Tuần Phòng Doanh nắm trong tay Trường Nhạc Hầu, mà quan hệ Trường Nhạc Hầu và Bình Nam Vương không tệ. Nghiêm đại nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Vô Cực nhìn nam tử bị đánh mặt mũi bầm dập, vừa thấy liền nhíu mày, trước mắt người bị đánh cũng không phải bình dân, mà là Nghiêm Tùng con trai hộ bộ thị lang Nghiêm Tử Tuấn, còn về vị kia đánh người là Tiền gia tam công tử Tiền Ích Chi. Chuyện này nhưng thật ra thú vị, Tiền Ích Chi nhìn thấy Bùi Cẩm Triều và Chu Vô Cực đi vào, lười biếng rũ xuống mí mắt. Ta tưởng ai, thì ra là trong triều tân quý, Bùi đại học sĩ và Khâm Thiên giám Chu đại nhân, như thế nào, nhị vị đại nhân cũng cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Chẳng qua là nhìn thấy Tuần Phòng Doanh ở đây, mới lại nhìn xem thôi, Tiền tam công tử cớ gì muốn ẩu đả Nghiêm công tử. Bùi Cẩm Triều cũng không quen thuộc Nghiêm Tùng, nhưng Tiền Ích Chi, người này luôn làm theo bản tính, cũng khó trách ở Thịnh Kinh thanh danh không tốt. Tiền Ích Chi ngồi trên ghế, chân cong bắt chéo, hơi hơi híp mắt nhìn Nghiêm Tùng, cười hừ nói. Tên ngu xuẩn trên đường đùa giỡn mỹ thiếp của ta, không đánh không được, hắn không nhớ lâu. Hai người nghe thế, thì ra chỉ vì một nữ nhân, cũng không tiếp tục lưu lại, trực tiếp xoay người rời đi. Hai vị đại nhân không quản sao, Tiền Ích Chi ở sau lưng bọn họ nhàn nhã nói, có Tuần Phòng Doanh không phải sao, hơn nữa này cũng không phải chức trách của chúng ta, dứt lời, lên xe ngựa nghênh ngang mà đi. Tiền Ích Chi nhìn thấy xe ngựa biến mất giữa dòng người, cúi đầu nhìn mặt Nghiêm Tùng sưng hơn đầu heo, nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Tùng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau ra cửa chú ý chút, dám lại động người của gia, cẩn thận gia của ngươi, đừng tưởng rằng Nghiêm Tử Tuấn có thể bảo vệ ngươi. Dứt lời, nghênh ngang mà đi. Tuần Phòng Doanh nhìn thấy Tiền Ích Chi rời đi, bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở lại lâu, cũng thực mau biến mất. Gã sai vặt của Nghiêm Tùng nhìn thấy người hung thần ác sát đều đi rồi, lúc này mới tiến lên đỡ thân hình to mọng của thiếu gia nhà mình, lảo đảo hốt hoảng đào tẩu. Còn về mọi người vây xem, nhìn thấy không có náo nhiệt xem nữa, cũng từng người ai làm việc nấy, thực mau liền thưa thớt giống như lúc trước căn bản chưa hề xảy ra chuyện gì. Thái tử là cuối tháng tư trở về, lúc trở về nghe nói cả người đều gầy 2-3 vòng, vốn cũng không béo, lúc này lại có chút gầy yếu, quần áo mặc trên người đều có vẻ trống rỗng. Thái hậu và hoàng hậu nhìn thấy dáng vẻ thái tử chính là đau lòng muốn chết, liên tiếp làm thái tử không ngừng bồi bổ tu dưỡng mười mấy ngày, tuy không thấy được có bao nhiêu thịt khí sắc lại tốt hơn rất nhiều. Mà thái tử cứu tế trở về tầm mắt phóng khoáng hơn, tiến bộ không ít, thái hậu vui mừng hoàng hậu cao hứng, đồng thời hoàng đế lại có chút hụt hẫng. Đoạn Vân giật tấu chương trung quy trung củ, bên trong cũng chỉ thoáng đề thái tử hai câu, đều là tất yếu, nhưng những triều thần khác căn bản không hiểu biết tình huống lại mù trộn lẫn. Bọn họ gặp nhất cử nhất động của thái tử ở Giang Bắc sao? Còn nói cái gì có phong phạm cao tổ, đủ để kham đương trọng trách quốc gia, đây là chuyện may mắn và phúc lợi Đại Vinh triều linh tinh. Đám đại thần thượng sổ con còn có thể lại mắt mù một chút sao? Rầm, hoàng đế buồn bực quét tất cả tấu chương xuống đất, sắc mặt xanh mét. Lúc trước phóng thái tử đi Giang Bắc xác thật là rèn luyện, bình ổn lần này Giang Bắc tuyết tai và án tham cũng là công lao của Đoạn Vân Giật, nhưng những triều thần đó lại muốn ghi toàn bộ công lao trên đầu thái tử. Làm sao hắn không tức giận, thái tử là bản lĩnh gì hắn còn có thể không biết? Những triều thần đó muốn đứng vào đội ngũ thái tử sao? Liêu Ngạn hắn còn chưa chết còn có thể ngồi ngôi vị hoàng đế rất nhiều năm, hiện tại triều thần liền cho tìm đường lui chính mình, tìm chết đi. Mà khiến hoàng đế tức hết tâm can chính là, bọn họ khen con trai chính mình, nếu hắn còn xử bọn họ cho dù hắn hoa mắt ù tai cỡ nào cũng không thể hạ lệnh khiển trách, nghẹn đến mức trong lòng hắn lửa giận phừng phừng, hận không thể giết chết hết bọn họ mới hà giận. quần thần quan lại nên vì thiên tử phân ưu, bọn họ khen ngược, đừng nói phân ưu, rõ ràng chính là thời khắc nghĩ như thế nào làm hắn một ngạt. Mười mấy tấu chương này làm hắn giận không thể át, nhưng hắn cũng hiểu, đây tất nhiên là Tiền Hoài An bày mưu đặt kế, nếu không làm sao các quan có thể đồng lòng như vậy. Tiền Hoài An cảm thấy lợi dụng chính mình xong rồi, có thể lại phụ tá thái tử, làm ông ta hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đừng có nằm mộng, cho dù thật sự tới lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng muốn cho cả Tiền gia chôn cùng. Trong Cần Chính Điện, nội giám và cung tỳ đều lặng lặng đứng, lúc này cho dù có một con rắn cuộn trên cổ, bọn họ cũng không dám ra tiếng lộn xộn, sợ thành vong hồn dưới sự giận dữ của bệ hạ. Lúc này, duy nhất còn có thể hành động cũng chỉ có Thường Phúc công công từ nhỏ hầu hạ bên cạnh bệ hạ. Thường Phúc tiến lên nhất nhất nhặt lên tấu chương, một lần nữa thả trên ngự án, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ cần gì tức giận, ngài là thiên tử, bọn họ chỉ là triều thần, chẳng sợ nói sai rồi, bệ hạ không để ý tới là được, ngài ngàn vạn đừng tức giận hỏng thân mình. Ai, ngươi cho rằng trẫm muốn sao, là bọn họ bức trẫm quá đáng, lần này cứu tế thái tử chẳng qua chỉ đi cùng, trong đó cụ thể thi thố đều là Đoạn Vân Giật bố trí, mấy kẻ thần tử ở kinh thành lãnh bổng lộc từ trẫm, một đám liền bắt đầu thay thái tử xuất đầu, như thế nào, muốn tạo phản sao? Bốn chữ cuối cùng hắn nói rất lớn, làm mọi người trong điện toàn bộ đều quỳ phục trên mặt đất. Ai ra bệ hạ, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, bọn họ nào dám, có lẽ chính là nhìn thái tử đi ra ngoài mấy tháng, trở về gầy ốm lợi hại, nên những đại nhân đó mới giúp đỡ thái tử nói hai câu, ngài chính là chân long thiên tử, ai dám bất kính ngài, đó là đối nghịch với trời nha. Thường Phúc vội vàng an ủi. Lúc này, trong lòng hắn làm sao không phải cũng lo lắng đề phòng, mấy ngày nay, tính tình bệ hạ càng thay đổi thất thường, không chừng khi nào sẽ tức giận, vẫn là ở chỗ thần phi nương nương tốt hơn, lúc ấy bệ hạ thực ôn hòa, cho dù thoáng làm sai chút gì, có thần phi nương nương ở bên cạnh hòa giải, bệ hạ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Bệ hạ không thích thái tử, Thường Phúc biết rõ, chẳng qua là e ngại thái hậu và Tiền đại nhân mới không thể không sớm lập chữ, năm nay bệ hạ cũng sắp 40 tuổi, nhiều năm nôn nóng và phiền muộn, đã làm đầu hắn xuất hiện tóc bạc, chỉ là mỗi ngày công nhân chải tóc cho hắn không dám nói thôi, bệ hạ chung quy cũng dần già, mỗi khi nhìn thấy thái tử tuổi trẻ lực kiệt tinh thần phấn chấn bồng bột trong lòng hắn hẳn là cảm thấy vô tận bi thương. Năm đó lúc thái tử sinh ra, bệ hạ cũng rất vui mừng, cũng từng phá lệ sủng ái, chỉ là từ khi Tiền đại nhân dần dần khống chế triều đình, bệ hạ giải oán khí tới hoàng hậu và thái tử, quan hệ với thái hậu cũng từ từ lạnh nhạt, chẳng qua là duy trì tình cảm mặt ngoài thôi. Kỳ thật Thường Phúc thấy Tiền đại nhân có thể có địa vị như hiện nay chính là một tay thái hậu dung túng, năm đó có lẽ bà chỉ nghĩ dựa vào người nhà mẹ đẻ chính mình giúp đỡ hoàng đế ngồi ổn long ỷ, chứ không muốn sống dưới bóng ma của Duệ Thân Vương. Nhưng thái hậu quên mất thiên hạ này trước sau đều của Lưu gia, bệ hạ cũng trước sau đều là con cháu Lưu thị. Cách chương.